Đỉnh cao phú quý, chương 1201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Lý Hải kéo Hà Hoa đứng dậy, lạnh giọng quát mọi người. Cô gái của tôi không sao cả, các người về hết rồi. Mọi người nhìn nhau, đi rồi, Lý Hải đột nhiên cao giọng giận dữ hét lên, mọi người đều bị sốc và sau đó họ rút lui. Sau đó, em làm sao vậy? Hà Hoa tức giận nói. Lý Hải lạnh lùng nói. Huyết mạch và kinh mạch là một số thứ tinh túy nhất của y học Trung Quốc. Trên cơ thể con người có rất nhiều huyệt đạo có tác dụng thần kỳ. Trong số đó có một huyệt đạo, nếu kẹt lại thì sẽ có dấu hiệu ngộ độc thậm chí cả mạch. Chúng đều giống nhau, nhưng là nó chỉ là tương tự. Nói xong, Lý Hải lấy một chỗ trên eo của Lý Nam Địch rồi từ đó lấy ra một cây kim nhỏ bằng bạc. Ngươi phải nói cái gì? Cầm kim, Lý Hải chất vấn Lý Nam Địch. Lý Nam Địch nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra, giống như muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất chui vào. Ít đầu óc của Trình Uyên cũng trống rỗng. Làm như thế nào ngàn lần tính toán, tôi đã bỏ qua việc Lý Hải là một bác sĩ già của Trung Quốc, hai bà cô này quá đáng tin cậy. Hà Hoa sau đó mới phản ứng lại, chỉ vào Lý Nam Địch tức giận mắng. Cô nhóc chết tiệt, có ai như cô không, có như vậy hù mẹ cô không, để tôi nói cho cô biết. Cô à, thực ra, Trình Uyên muốn bảo vệ Lý Nam Địch khi nhìn thấy điều này. Ai biết, tránh ra, Hà Hoa đột nhiên chỉ vào Trình Uyên tức giận hét lớn. Cô cút khỏi đây, không có chỗ cho cô nói, tất cả đều là do cô. Nhìn thấy điều này, Khưu Thiều Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nhạo nói. Trình Uyên, đây là điều anh đã dạy Hà Hoa làm. Trình Uyên không thể phản bác. Thật sự không có biện pháp gì, bởi vì phương pháp này thật sự là gì hay nói với Trình Uyên cho Lý Nam Địch ý tưởng. Trình Uyên, để tôi nói cho anh biết, Lý Nam Địch anh sẽ lấy tôi. Dù có dở trò gì thì cũng vô dụng, anh chỉ vào mũi Trình Uyên và nói, trừ khi chú Lý và dì không đồng ý với Hà Hoa. Gả cho ta, nếu không, ngươi chỉ có thể nhìn chằm chằm ta gả nàng về nhà. Trong lòng Trình Uyên nảy sinh một nỗi chua xót. Anh phải làm những điều đã hứa với Thương Vân, nếu không cô sẽ đe dọa đến sự an toàn của Bạch An Tương và con cô, nhưng ngày mai Lý Nam Địch sẽ bị ép gả cho Khâu Thiều Thành, anh còn có thể nghĩ ra cách gì để ngăn cản. Thời gian đã thay đổi rất nhanh, trong một lúc Trình Uyên có chút hụt hẫng, tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Các chú, các gì, các chú vẫn chưa nghĩ ra tại sao Hà Hoa lại làm thế này. Nghe giọng nói này, tất cả mọi người đều sững sờ. Thân thể Trình Uyên đột nhiên chấn động. Ngay cả Lý Nam Địch người đang giả vờ chết cũng tò mò mở mắt ra. Không ai nghĩ rằng Bạch An Tương lại xuất hiện trước mặt mọi người vào lúc này. Trình Uyên còn ngạc nhiên hơn. Vợ ơi, anh, Bạch An Tương thậm chí không nhìn Trình Uyên, cô đi thẳng đến chỗ Lý Hải và Hà Hoa cười nhẹ rồi nói. Chú và dì, lần này chỉ là một trò đùa thôi, nhưng chú thật sự không sợ trò đùa này sẽ xảy ra. Một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực, Lý Hải ủ rũ cau mày nhìn mỹ nữ trước mặt trầm giọng hỏi. Cô là ai? Sự xuất hiện của Lý Nam Địch cũng khiến Khâu Thiều Thành trợn tròn mắt, như thể anh ta cũng bị vẻ đẹp của Bạch An Tương làm cho choáng váng. Tôi tên là Bạch An Tương, vợ của Trình Uyên. Cách chương.